Kính thưa các anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại hội trường của Mường Thanh, Cà Mau. Và đây là bài nói chuyện thứ hai có tựa đề là Thành công phải gắn liền với hạnh phúc. Các bạn, chúng ta đang tìm kiếm sự thành công hay là chúng ta đang mưu cầu hạnh phúc các bạn? Tại vì nhiều khi thành công nó có liên quan tới hạnh phúc, nhiều khi thành công mà không có hạnh phúc. Còn nếu chỉ có hạnh phúc mà không có thành công thì bạn có chịu không? Hay là bạn muốn cả hai? Ai muốn cả hai, vừa thành công vừa hạnh phúc? Ôi trời đất ơi, tham lam quá. Năm 1992, ở tiểu bang gần bên cạnh tiểu bang tôi đã sống. Tôi sống thì Virginia, trong vùng thủ đô Hòa Bình đó. Thì tiểu bang bên cạnh là West Virginia. Có xảy ra một cái câu chuyện, đó là có một anh chàng tên là Christopher Johnson McCandless. Cha của anh ta là một cựu NASA và mẹ buôn bán bên bất động sản, rất là giàu có. Thì người ngoài nhìn vào đều đánh giá ba mẹ của Chris là một cặp vợ chồng thành công và hạnh phúc. Nhưng mà hơn ai hết, Chris và em gái của Chris chứng kiến cha mẹ làm khổ nhau không biết bao nhiêu lần. Thậm chí là cha của Chris cũng đã từng phản bội mẹ của Chris đi thêm một bước nữa, lén lút. Thì sau khi tốt nghiệp đại học xong đó, thay vì Chris thực hiện cái mong muốn của mình đã từng nói với cha mẹ là đi vào trường luật, thì Chris âm thầm lấy hết số tiền, mặc dù nó không có nhiều, ở trong tài khoản của mình chừng 24.000 đô cho hết hội từ thiện. Rồi Chris một mình đi trên một cái chiếc xe mà theo lời của mẹ Chris là một đống sắt vụn đó, đi tìm hạnh phúc. Chris không có đủ tin cái cách mà mọi người đang cho là mình hạnh phúc, tức là học hành thành tài, rồi kiếm việc làm vừa ý, lương cao, thăng chức, rồi sắm sửa được nhiều tiện nghi vật chất, rồi cưới được người mình thương là có hạnh phúc. Chris đã thấy ba mẹ mình đã từng như vậy mà sự thật là không có hạnh phúc, cho nên Chris muốn đi tìm con đường khác. Chris đọc khá nhiều sách, trong đó tác giả nổi bật nhất là Jack London, một cái người luôn ca tụng hạnh phúc nơi mà không có bóng dáng của con người, hạnh phúc nơi miền hoang dã, với tác phẩm Tiếng gọi nơi miền hoang dã. Và Chris nuôi dưỡng trong lòng một suy nghĩ là sau khi mình trả nợ cha mẹ xong, tức là học xong chương trình đại học, thì mình sẽ đi tìm hạnh phúc. Quý vị biết ở Mỹ thì cái pursuit of happiness là cái mưu cầu hạnh phúc, là quyền, một trong những quyền tối cao của con người, phải được tôn trọng. Không ai được cản, không ai được gây trở ngại cho một người đi tìm hạnh phúc cả. Cho nên Chris nghĩ rằng là mình có đủ thẩm quyền để đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình mà không ai có thể giúp mình được cả. Thế là Chris đi với chiếc xe cà tàng của mình một thời gian, rồi cũng vứt luôn chiếc xe, rồi bỏ luôn những giấy tờ tùy thân, để xách ba lô, không tiền bạc, không điện thoại, không bản đồ, đi về miền hoang dã. Chris đi từ Georgia, một tiểu bang, quý vị nhìn cái bàn tay tôi thì Georgia nằm ở khu vực này, và đi bộ vòng ra tới trên này, và đi ra luôn, tức là đi về Alaska, suốt 2 năm trời. Trên đoạn đường đi đó, Chris gặp rất nhiều những rủi ro, những tai vạ, rồi những người không dễ thương, những người kỳ cục. Và có những lúc cái chết nó cũng kề cận. Nhưng mà Christ cũng được gặp những con người thật sự là tử tế, những con người kỳ lạ, những con người có những hạnh phúc rất là đơn sơ. Thì suốt gần 2 năm, cuối cùng Christ cũng đã tới được một cái nơi mà mình muốn tới, đó là Fairbanks, là một thành phố của Alaska. Tuy nhiên là Christ không ở thành phố mà một mình đi sâu vào biển hoang dã. Và sau này người ta viết cuốn sách kể về cuộc hành trình của Christ có cái tên là Into the Wild, đi về miền hoang dã. Christ đi vào sâu ở trong cái vùng tuyết đó và tìm ra được một cái chiếc xe bus, xe buýt đã bị kẹt ở trong đó từ lâu, và người ta lấy hết máy móc đi rồi, chỉ còn một cái vỏ xe thôi. Và Christ trú ngụ trong đó như là một căn nhà của mình. Để rồi trong suốt hơn 1 tháng trời, Christ đã thật sự là trải nghiệm qua những giây phút thật sự là hạnh phúc. Có những lúc Christ nhìn trời xanh mây trắng thôi cũng cảm thấy lòng dâng lên một niềm hạnh phúc rất lớn. Có lúc nhìn những giọt tuyết, những giọt sương. Có lúc nhìn những con nai mẹ dắt những con nai con. Có lúc thì ngồi yên trong túp lều, trở về với chính mình bên cạnh đống lửa ấm áp, thì Chris cũng tràn trề hạnh phúc. Có lúc Chris muốn leo lên, có lúc Chris leo lên chiếc xe bus, hét lên những cái tiếng hét thật to để thể hiện cái sự sung sướng, cái sự hạnh phúc là mình đã tìm được hạnh phúc rồi. Nhưng mà Chris cũng muốn trở về để chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó đến cha mẹ, đến em, đến bạn bè. Cho nên sau khi lương khô đã hết thì Chris mới đi về. Nhưng mà không may cho Chris là khi trở về cái con sông hồi trước đó, bây giờ băng nó đã tan chảy, cho nên con sông nó rất là lớn rộng và nước chảy rất xiết và rất lạnh, cho nên Chris không thể băng qua được. Cuối cùng là Chris phải quay trở lại cái chiếc xe bus đó, tiếp tục ở đó. Và ngày qua ngày cho đến trên 120 ngày, Chris không có gì để ăn hết, phải cố gắng săn bắt. Nhưng mà Chris không phải là một tay thợ săn giỏi, cho nên cũng không kiếm được bao nhiêu thú rừng. Để rồi mỗi ngày thân xác của Chris gầy còm và bạc nhược, và khi đói quá chịu hết nổi, Chris mới quyết định là lê cái thân ra ngoài rừng để đi tìm một số loại thảo mộc để ăn. Nhưng mà vì lạc mất cái kính bị cận thị, cộng thêm vì mệt lả đói khát, cho nên Chris hoài hoạn tìm được một cái thứ thảo mộc để ăn. Không ngờ đó là một cái thứ có độc, nó tên là Wildwood Potatoes. Để rồi sau khi trở về với chiếc xe bus, Chris mới mở cái quyển sách, trong đó nó có chỉ những loài thảo mộc có thể ăn được và những loài thảo mộc không thể ăn được. Trong đó nó có ghi là nếu bạn ăn phải cái loài thảo mộc này, sau 3 giờ đồng hồ không nhập viện gấp thì bạn sẽ chết. Và Chris đành lòng chấp nhận cái chết. Năm 2007, Hollywood có dựng lại cuốn phim này, cũng lấy tên là Into the Wild, dấn thân về miền hoang dã. Và cuốn phim này nó dựng lại cái những cái khoảnh khắc Chris sắp lìa đời rất là kỹ. Trong đó nó có sự cô đơn, có sự hoảng loạn, có sự sợ hãi, có sự tiếc nuối, nó pha lẫn với những cái hạnh phúc mong manh mà Chris đã đạt được. Chris nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè. Chris thèm trở lại với thế giới của loài người, nhưng mà Chris đã không thực hiện được. Mặc dầu là chết trong đau đớn, chết trong nghẹn ngào, chết một cách bất đắc dĩ, nhưng mà thật ra thì Chris cũng gặt hái được những cái kết quả nhất định về hạnh phúc mà Chris đã bỏ ra 2 năm trời tìm kiếm. Sau khi Chris chết thì 6 ngày sau, một nhóm người Alaska họ đi săn bắt ở trong rừng, họ phát hiện ra thi thể của Chris, rồi báo cho chính quyền sở tại mới đem Chris đi hỏa táng rồi báo gia đình tới để đem hài cốt của Chris trở về West Virginia. Cuốn phim Into the Wild ra đời năm 2007 gây chấn động đất nước Mỹ và các nước ở châu Âu. Người trẻ họ cảm thấy họ được truyền cảm hứng rất lớn từ nhân vật Chris. Chris chết năm 24 tuổi thôi. Tại vì có rất nhiều bạn trẻ học đại học không nổi. Có vẻ như là họ không có duyên để học hành. Họ không thích nhồi nhét kiến thức. Họ thích sáng tạo. Họ thích mài dũa những tài năng đặc biệt. Và có những bạn trẻ cũng giống như Chris, không tin vào cái hệ thống của xã hội là phải học thật giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền rồi có địa vị trong xã hội là có hạnh phúc. Và có rất nhiều bạn muốn đi tìm những cái giá trị thật trong đời sống, mà Chris là một trong những người tiên phong đã dám đi ngược lại cái hệ thống của xã hội, lội ngược dòng để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Tôi cũng là một người được truyền cảm hứng từ cái cuốn phim đó, từ nhân vật Chris. Tức là tôi cũng thách gói đi tu bụi 3 năm vòng quanh 25 tiểu bang của nước Mỹ. Tôi thì làm hơn Chris ở một cái chuyện, đó là đi 3 năm còn hắn đi có 2 năm. Nhưng mà hắn làm hay hơn tôi một chuyện, đó là hắn chết mà tôi vẫn còn sống. Tại vì chết cho mấy nổi tiếng, còn sống thì không ai để ý hết. Tôi thật sự là có muốn trải nghiệm, có muốn đem mình ra những điều kiện khắc nghiệt mà chưa đủ can đảm. Và sau khi xem xong cuốn phim đó thì mình rất là thán phục Chris. Mặc dù là tôi không đồng tình hết cái cách của Chris đã làm, nhưng mà tôi rất là phục Chris ở cái chuyện là dám đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Nó hay hơn rất rất nhiều bạn biết mình không có hạnh phúc mà không dám đi tìm, không dám thoát ra cái nó đang làm cho mình không có hạnh phúc, cắn răng chịu đựng, hoặc là nghĩ về hạnh phúc một cách rất là mơ hồ, bắt chước người khác để có hạnh phúc mà không có hạnh phúc. Và trong dư luận của xã hội Mỹ bây giờ cũng dậy sóng một cái luồng dư luận thứ hai, đó là các bậc phụ huynh họ lên án, họ chỉ trích cái bộ phim đó đã gây một cái tác động xấu cho giới trẻ, làm cho người trẻ họ bỏ đại học, họ bỏ công ăn việc làm. Tại vì có rất nhiều bạn trẻ đã xách ba lô đi về miền hoang dã giống như Chris, bỏ học, bỏ làm, bỏ gia đình, bỏ xã hội. Thì thật ra tới năm 2011, sau khi cái cuốn Giữ Về Trái Tim mà ra đời năm 2010, thì đầu 2011 tôi đã xách ba lô đi qua 25 tiểu bang của nước Mỹ. Trong cái chuyến đi đó tôi đã gặp rất nhiều các bạn trẻ cũng phát ba lô đi như tôi, và các bạn đó cũng được truyền cảm hứng. Tới năm 2011 mà cái cảm hứng đó vẫn được tiếp tục truyền tới các bạn trẻ. Và tôi gặp khá nhiều bạn đi trên những cái chuyến đi dài gọi là hiking dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Tại vì cái trail tôi đi gọi là Pacific Crest Trail dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Và thậm chí tôi tới Alaska, tôi cũng gặp rất nhiều bạn trẻ làm tình nguyện viên ở đó. Thì khi nói chuyện với nhau thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng là chúng tôi được truyền cảm hứng từ cái cuốn phim đó, từ cái cuốn sách đó. Nhưng mà các bạn chỉ đi vài tuần hay là vài tháng thôi rồi quay về xã hội trở lại. Có thể là nhiều người không có đồng tình với Chris, nhiều bậc phụ huynh đã lên án Chris, nhưng mà tôi thì nhìn Chris ở góc độ khác. Cũng như là khi tôi tiếp cận với các bạn trẻ đã bắt chước Chris thách nói mà đi, mà bỏ cái chuyện học hành, bỏ công ăn việc làm đó, là tại vì khi mà trở thành những người bạn của họ đó quý vị, ngồi tâm tình với nhau, làm việc chung với nhau, rồi sống trong những giai đoạn khó khăn khắc nghiệt với nhau trong miền hoang dã, thì tôi mới biết rằng là các bạn đó có những cái khó khăn rất lớn về đời sống tâm lý. Thậm chí có những bạn bị những vết thương tâm lý rất sâu nặng, không thể hòa nhập được với cuộc sống. Có những bạn mất định hướng về cuộc sống, mất niềm tin vào cha, vào mẹ, vào những người xung quanh. Có những người thì không thể học nổi nữa, họ chỉ có thể mài dũa một vài kỹ năng nào thôi chứ không thể nhồi nhét kiến thức được nữa. Có những người thì họ có những cái giới hạn nào đó mà họ không thể tiếp tục cái công việc mà họ đam mê, hoặc là giữ vững được cái liên hệ tình cảm hay là hôn nhân của họ, cho nên họ mới được, họ mới xin được dừng lại một thời gian để đi tìm cái con người thật của họ, để khám phá bản thân của họ. Tại vì hiện nay ở xã hội Tây Phương đó, có rất nhiều các bạn trẻ mà các nhà tâm lý trị liệu gọi là một cái hội chứng của các bạn không biết mình muốn cái gì. Họ lập hẳn một cái câu lạc bộ là hội những người không biết mình muốn cái gì. Các bạn có nằm trong cái hội đó không? Tức là họ đã từng có rất nhiều cái muốn, họ đã từng có rất nhiều đam mê, nhất là đam mê trong công việc. Nhưng mà một thời gian rồi thì họ cảm thấy nhàm chán, họ không còn thích nữa, rồi họ lao theo cái khác, rồi lại đam mê, rồi lại cuốn vào, rồi vắt kiệt năng lượng, rồi mệt mỏi, rồi nhàm chán, rồi họ biết không biết là mình muốn cái gì nữa. Cho nên họ cần một thời gian dừng lại hẳn, lùi lại vài bước để nhìn lại mình, hiểu lại mình, khám phá những cái góc khuất trong con người của mình, để thật sự biết mình là ai, có mặt trong cuộc đời này để làm cái gì, và tại sao có lúc mình yêu cuộc đời này kinh khủng mà có lúc mình nó cũng chán nó vô cùng. Mà nếu mà không giải mã được những cái bí ẩn sâu thẳm trong tâm hồn thì chắc là không thể đứng vững được trong cuộc đời này rồi. Cho nên những cái chuyến đi như vậy đó, các bạn chịu cực lắm, các bạn phải đối đầu với rất nhiều điều kiện khó khăn và khắc nghiệt, thậm chí là phải đi ngang qua cái chết đó. Nhiều lần suýt chết, và bản thân tôi là suýt chết tới 6 lần, và tất cả những người đi như chúng tôi như vậy đó, nó cũng có những lý do sâu thẳm ở bên trong. Bản thân tôi thì muốn trải nghiệm thêm, chứ không phải là đi tìm kiếm hạnh phúc. Còn những người bạn đó rất là đáng thương, họ có nhiệt huyết, họ có tài năng, họ có hoài bão, nhưng mà có những cái biến động nào rất lớn trong tâm thức của họ khiến họ không thể tiếp tục bước tới nữa, thì họ xin phép người thân của họ cho họ một cơ hội được dừng lại nghỉ ngơi để tìm ra một lối đi thật sự. Có một tác giả trẻ tên là Lê Cát Trọng Lý đã viết bài hát Nghèo, có những câu rất là cảm động. Thế hệ tôi phúc chốc vui, phúc chốc buồn, cười một mình, khóc cũng một mình, thừa nhiệt tình, thiếu niềm tin, giàu hy vọng nhưng nghèo hoài bão. Đó là đoạn đầu. Thế hệ của bạn ấy chắc là thế hệ 8X hay là chắc vậy, 8X hay là 9X, của những người rất là trẻ. Phúc chốc vui, phúc chốc buồn, tức là tìm những cái niềm vui rất là tạm bợ. Nhiều khi đi vào trong quán bar hay là chỉ cần rờ cái điện thoại là có hạnh phúc, chỉ cần nằm đó ôm yêu thích với những chương trình game show là đủ có hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là sắm được một đôi giày hay là mua được cái máy tính là đã có thể có hạnh phúc. Nhưng mà nó đơn điệu quá, cho nên nó đến rất nhanh và nó đi cũng rất vội. Phúc chốc vui rồi phúc chốc buồn, nó rất là bất bình thường. Mới thấy cười đó rồi lại buồn đó, thừa nhiệt tình nhưng mà thiếu niềm tin, tức là có tấm lòng nhưng mà cuối cùng cũng không tin vào người khác, không tin vào cộng đồng, không tin vào những người xung quanh, và tệ nhất là không tin vào chính mình luôn. Thừa nhiệt tình nhưng mà thiếu niềm tin, giàu hy vọng, mong muốn thì nhiều nhưng mà nghèo hoài bão. Hy vọng nó khác với hoài bão ở cái chỗ là hoài bão là hướng tới mục đích lợi ích chung cho cộng đồng, cho xã hội, còn hy vọng là đem tới quyền lợi cho cá nhân thôi. Anh chị tôi nghèo tiếng cười, không có thời gian để cười, không có lý do để cười, một ngày kiếm một nụ cười không ra, cho nên là nghèo tiếng cười, nghèo câu ca, không có thời gian để thưởng thức những giá trị màu nhiệm của cuộc sống. Bận rộn quá, căng thẳng quá, cho nên không có thời gian để mà ca, để mà hát, để mà ca tụng cái vẻ đẹp của cuộc đời này. Nghèo tiếng cười, nghèo câu ca, nghèo chút nắng qua cơn mê dài. Khi mà chìm vào cảm xúc cũng không có đủ một cái kỹ năng nào để thoát, không có một niềm tin để thoát. Cứ mỗi lần cảm xúc lên là chìm vào cảm xúc đó, mỗi lần mà cơn giận nổi dậy là chết chìm trong cơn giận, mỗi lần lo lắng trỗi dậy là chết chìm trong nỗi lo lắng. Nghèo chút nắng qua cơn mê dài, nghèo giấc ngủ, không có thời gian để ngủ, ngủ một giấc ngủ cũng không có yên lành. Nghèo cả bình minh, chưa bao giờ thức dậy sớm để nhìn mặt trời lên cả. Và nghèo chút nắng qua cơn mê dài, gì nữa quên rồi, lát ca sĩ ca thì nhớ. Và anh chị tôi nghèo tất cả trừ tiền ra, cái gì cũng nghèo hết, chỉ có tiền là duyên thôi. Này trái tim đang dần hóa đá và làm ra người máy, người máy biết yêu. Này trái tim mang đầy hơi ấm, và gì nó cũng quên rồi. Thôi bây giờ mời ca sĩ hát bài này cho các bạn nghe. Gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Cười một mình, khóc cũng một mình. đêm sâu hát lời ca miền tù tương. Anh chị tôi nghèo tiếng cười, nghèo câu ca, nghèo chút nắng qua cơn mê dài, nghèo giấc ngủ, nghèo cả bình minh, giàu nỗi buồn đêm ngày chinh chiến, nghèo tất cả chưa tiền ra, ôi nghèo tất cả chưa tiền ra. Còn trái tim mang đầy hoa đã làm ra người mãi biết yêu, này trái tim mang đầy nghi vấn và nhìn nhau từ trong giấc mơ. Anh tôi nghèo, chị tôi nghèo, tôi nghèo nghèo một lòng tin, này trái tim đang đầy nắng ấm và tìm nhau từ trong giấc mơ, này trái tim mang đầy khát cháy, lòng hồn nhiên làm nên giấc mơ. Tiếng hát và tiếng đàn rất là hay, phải không quý vị? Ngày cuối tuần mà chúng ta ngồi đây để hát tâm tư, để nghe những chia sẻ về triết lý của đời sống, nghe những bản nhạc có tính chất nuôi dưỡng những giá trị sâu sắc trong tâm hồn thì là một điều thật là tuyệt vời. Tôi tiếc là tôi đã không gặp được Chris. Tại vì Chris chính thức đi về miền hoang dã năm 1992 và mất 2 năm sau đó. Nhưng mà còn tôi thì năm đó tôi mới bắt đầu đi tu thôi, cho nên là không cách nào mà gặp được Chris. Nhưng mà giả dụ mà có gặp được Chris thì chắc cũng không biết khuyên gì. Tại vì lúc đó mình mới đi tu thôi, mình cũng còn lận đận, cũng chưa có nhiều hạnh phúc. Khi mà tôi sắp tới đi về miền hoang dã, cái tâm trạng tôi không phải là tâm trạng của Chris. Tôi không có đi tìm thêm hạnh phúc. Tôi đã có hạnh phúc trước đó rất lâu rồi. Chỉ có điều là tôi muốn trải nghiệm thêm những điều kiện khắc nghiệt thôi. Tôi muốn nói với Chris như thế này: giả dụ tôi gặp Chris ở miền hoang dã hay là trên cuộc hành trình đi về viện hoang dã, đó là thôi thì tôi mượn lời của Rich Hanson, là một chuyên gia nghiên cứu về thần kinh ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Ông và nhóm nghiên cứu của ông đã đưa ra một cái thuyết có thể gọi là động trời, gây chấn động nước Mỹ cách đây 10 năm. Theo Rich Hanson đó, thì hạnh phúc của con người, cái trạng thái mà thần kinh nó thăng hoa, nó yên dịu và đạt tới cái mức hoàn hảo nhất đó, nó không phải là một cái satisfaction, một sự hưởng thụ, tức là một sự thỏa mãn. Hồi trước giờ tất cả mọi người và đặc biệt là xã hội Mỹ cho rằng khi bạn đạt được cái điều bạn muốn, bạn trở thành nhân vật mà bạn muốn thì bạn sẽ hạnh phúc. Thì Rich Hanson không cho là điều đó là đúng. Tại vì khi mà mình thỏa mãn một cái gì đó thì chen lẫn vào bên trong lúc nào nó cũng có nỗi lo lắng, sợ hãi, lúc nào nó cũng có sự căng thẳng, mệt mỏi hết. Và khi cái trạng thái cảm xúc thăng hoa đó nó lên đỉnh cao thì chúng ta hạnh phúc, nhưng mà rồi nó cũng xẹp xuống, để lại cho chúng ta một nỗi tiếc nuối dai dẳng. Cho nên theo Rich Hanson thì có 3 cấp độ hạnh phúc của con người. Cấp độ đầu tiên gọi là contentment, sự hài lòng. Có thể các bạn sẽ sẽ hơi khó chấp nhận về cái sự đề nghị của Rich Hanson, hạnh phúc là sự hài lòng. Thật ra sự hài lòng theo Rich Hanson có nghĩa là bạn phải thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Tại vì bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà bạn không thưởng thức được. Người ta không thể hạnh phúc, người ta không có hạnh phúc, không phải vì người ta không có cái này cái kia. Bạn nhìn lại kỹ xem, bạn có rất là nhiều thứ. Có những thứ mà bạn đã từng hy vọng, đã từng chờ đợi, đã từng dùng hết cái năng lực của mình, đã từng dùng mọi chiêu thức để có được. Và bây giờ bạn đã có trong tay. Bạn có những tiện nghi về vật chất, bạn có những tiện nghi về tinh thần, bạn có một mái ấm gia đình, mà sao bạn vẫn không có hạnh phúc? Vậy thì bạn không có hạnh phúc không phải là tại vì bạn không có những điều kiện của hạnh phúc, mà tại vì bạn không cảm được, bạn không thưởng thức được. Mà muốn cảm được, muốn thưởng thức được thì bạn phải có mặt trong giờ phút hiện tại. Chứ còn lúc nào bạn cũng nghĩ về quá khứ, lúc nào bạn cũng suy tưởng tới tương lai, lúc nào đầu óc bạn cũng nghĩ tới dự án kế hoạch, mà người thương bạn đang có mặt ở đây, bữa ăn chiều đang có mặt ở đây, rồi căn nhà của bạn mà bạn từng ao ước đang có mặt ở đây, mà bạn không có mặt ở đây, thì những thứ có mặt ở đây đều trở nên vô nghĩa, có phải không? Dĩ nhiên là bạn phải đi tới, bạn phải phát triển, bạn phải có thêm nhiều dự án nữa. Nhưng mà trước khi đạt được những dự án đó thì bạn phải trân quý những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Còn nếu bây giờ bạn có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà bạn không trân quý, bạn không thưởng thức được, thì làm sao bạn dám tin rằng ngày mai, mai kia, khi mà bạn đạt thêm một vài điều kiện của hạnh phúc nữa, bạn sẽ có hạnh phúc? Tại vì vấn đề không phải là nhiều hay là ít những điều kiện của hạnh phúc, vấn đề là con tim bạn, tâm hồn bạn, nó có khả năng cảm nhận, nó còn khả năng cảm nhận những điều kiện hạnh phúc nữa hay không. Cho nên Rich Hanson cho rằng content hay là contentment đó là một sự thưởng thức. Ít nhất là trong giây phút này bạn có mặt trọn vẹn, nâng niu những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có thì bạn sẽ có hạnh phúc. Mặc dù là bạn phải lo tiếp cho tương lai, nhưng mà đừng có lúc nào cũng lo. Có những lúc bạn đừng lo chứ, có những lúc bạn để đầu óc bạn nghỉ ngơi chứ, có những lúc bạn đâu cần phải suy nghĩ. Ô hay, nếu không suy nghĩ thì đó của chúng ta tại thời điểm đó là gì? Là một sự cảm nhận. Không cần phải suy nghĩ. Nhìn một đóa hoa nở, biết đó là một đóa hoa nở, đâu cần phải suy nghĩ. Ngồi với một tách cà phê, cảm nhận được tách cà phê, thưởng thức được vị ngon của cà phê, đâu cần phải suy nghĩ. Ngồi bên người thương, ý thức sự có mặt màu nhiệm của người thương, cảm nhận sự sâu sắc, ân tình của họ, đâu cần phải suy nghĩ, phải không? Mà nhiều khi càng suy nghĩ là càng đánh mất các đối tượng màu nhiệm đang có mặt trong hiện tại. Nói một cách khác, theo Rich Hanson, bạn muốn có hạnh phúc thì bạn phải huấn luyện tâm của bạn có khả năng thưởng thức được những điều kiện đang có mặt trong hiện tại. Huấn luyện tâm của bạn phải biết thưởng thức, phải biết nâng niu những điều kiện của hạnh phúc. Đồng ý là bạn muốn đi về B, từ A đi về B. Nhưng nếu bạn đi từ A về B với tư cách của một người không có hạnh phúc, một người đang căng thẳng và mệt mỏi thì rất là nguy hiểm. Là tại vì khi tới B, bạn sẽ vồ lấy B, bạn sẽ quấn chặt vào B, và bạn có một niềm tin mãnh liệt rằng B sẽ làm cho bạn có hạnh phúc. Nhưng rồi bạn vỡ mộng, tại vì bạn đã từng có được A, bạn đã từng mong nơi A, bạn đã từng kỳ vọng nơi A, nhưng mà rồi cuối cùng bạn cũng chán A. Ngày xưa ai mà cản bạn lấy người đó là bạn ghét, bạn thù, thậm chí là bạn giết chết. Mà bây giờ lấy mới có 2 năm, nhìn nhau không nổi nữa. Mỗi tối đi về phát cho mỗi người một tờ báo hay là một người một cái điện thoại để đỡ phải nhìn nhau. Rồi bây giờ mà cứ nhìn nhau hoài thì chắc là chết. Quý vị thấy không? Đó, quý vị đã từng mân mê, đã từng yêu thích, quý vị đã mang được về với quý vị rồi đó, mà sao bây giờ quý vị không còn cảm thấy hạnh phúc nữa? Con tim chúng ta nó rắc rối ghê chưa? Cho nên trước khi có được về, bạn phải cố gắng tập có hạnh phúc từ đây đi tới đây. Biến mỗi điểm đi về mê đều là mê cả. Mỗi ngày chúng ta đều có lý do để có hạnh phúc, mà không nhất thiết phải có mê mới có hạnh phúc. Dự án đó, kế hoạch đó chừng nào đạt được thì tính sao? Chúng ta vẫn mỗi ngày nỗ lực đi về nó, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nếu chưa có mê thì ta không có hạnh phúc. Ồ, ta có lý do gì để hạnh phúc? Có nhiều lắm. Tối nay bạn về nhà, bạn lấy một tờ giấy A4, bạn đánh dấu theo thứ tự từ 1 cho tới 10, xem là bạn có 10 điều kiện có hạnh phúc không. Một đôi mắt còn sáng để có thể nhìn muôn vàn vẻ đẹp trong cuộc đời này, còn có thể nhìn được gương mặt của người thân yêu của mình. Một đôi chân còn lành lặn để có thể đi bất cứ nơi nào mà mình muốn. Một sức khỏe còn tốt, một đầu óc còn minh mẫn, chưa bị trầm cảm, chưa bị tâm thần, chưa có bị đột quỵ. Rồi những người thân yêu còn có bên cạnh, rồi còn những công việc mà mình có cơ hội để thể hiện tài năng, còn có cơ hội để cống hiến. Ôi, nếu mà bạn chịu khó ngồi tĩnh tâm một chút thì chắc là một tờ giấy A4 không thể ghi hết được đâu. Với sự tĩnh tâm, bạn bắt đầu liệt kê ra những cái gì là điều kiện hạnh phúc của bạn thì nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể. Nhưng mà tại sao chúng ta không có hạnh phúc được? Là tại vì tâm chúng ta nó có một cái sự hư hỏng là nó cứ chú ý vào, nó cứ tập trung vào, nó cứ nhìn chăm bẩm vào một trong hai đối tượng sau đây. Một là những kế hoạch chưa xảy ra, những điều hấp dẫn chưa xảy ra, những kế hoạch mang lại những cái quyền lợi lớn chưa xảy ra, nghĩa là lúc nào cũng chăm bẩm về tương lai, cho nên không thể thưởng thức những điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong hiện tại. Hai là đầu óc của chúng ta lại hay chăm bẩm vào những điều bất như ý đang xảy ra. Chúng ta có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, nhưng mà khi có một điều bất như ý xảy ra thì chúng ta tập trung ngay vào cái điều bất như ý đó, quấn chặt vào nó, và chúng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ khi nào chúng ta loại trừ được cái điều bất như ý này nè, chỉ khi nào chúng ta giải quyết được những khó khăn này nè, chúng ta mới có hạnh phúc. Chúng ta sai rồi. Tại sao chúng ta không giải quyết cái khó khăn này với tư cách của một người đang có nhiều điều kiện có hạnh phúc đi? Tại sao chúng ta phải giải quyết cái khó khăn này với tư cách của một người không có gì để hạnh phúc cả? Có phải không? Cho nên khi mà chúng ta không thể giải quyết được khó khăn này là chúng ta khổ liền. Còn nếu chúng ta có ý thức, chúng ta tỉnh thức, thì dù chúng ta không giải quyết được khó khăn này, chúng ta còn có khói điều để hạnh phúc. Dù chúng ta chưa đạt được mê, chưa đạt được những dự án kế hoạch, thì chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc. Đi cũng có hạnh phúc, ngồi cũng có hạnh phúc, ăn cũng có hạnh phúc, ngồi nhìn cảnh vật xung quanh cũng có hạnh phúc, nhìn những người thân bên cạnh mình cũng có hạnh phúc, nhìn những đồng nghiệp của mình cùng hợp tác xuôi chèo mát mái với mình cũng có hạnh phúc, ngồi nhìn sản phẩm mình làm ra cũng có hạnh phúc. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục đi về cái hướng đây với một tư thái là luôn có hạnh phúc. Tại sao chúng ta không biết mỗi điểm đi về đây đều là cơ hội để có hạnh phúc đi? Tại sao chúng ta chỉ chờ nơi mê thôi? Đức Phật có nói một câu rất là nổi tiếng, đó là There is no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc cả. Hoặc là không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cả. Mà hạnh phúc chính là con đường. Hạnh phúc đang có mặt với chính bạn đó. Bạn có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, chỉ tại vì bạn tin rằng phải có thêm nữa mới có hạnh phúc. Cho nên mỗi ngày một cách vô tình, bạn đã dẫm đạp lên trên hạnh phúc của mình mà đi. Nói như Duyên Anh là một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Chú ngựa hoang tin rằng hạnh phúc nó nằm ở dải đồi bên kia cả. Cỏ đồi bên kia nó xanh hơn là cỏ ở đồi bên này. Cho nên chú mới phi nước đại, chú bất chấp những gì mình đang có. Nhưng mà rồi chú cũng không vượt ra khỏi cái thảo nguyên mênh mông đó. Chú đành phải dừng lại uống dòng suối trong ở trên thảo nguyên này, rồi ăn những cái đám cỏ xanh trên thảo nguyên này. Nhưng mà hôm nay thật lạ kỳ, chú ngựa hoang bỗng cảm thấy hạnh phúc. Khi mà chú dừng lại hẳn, tập trung vào đối tượng mà mình đang tiếp xúc, thưởng thức một cách trọn vẹn, tạm thời không mơ ước nữa, tạm thời không nghĩ tới bãi cỏ xanh ở bên đồi kia nữa, thì bỗng dưng những cái đối tượng mà hàng ngày mình xem thường đây, những đối tượng mà mình che chắn đây, những đối tượng mà mình muốn ruồng bỏ đây, bỗng dưng làm cho mình có hạnh phúc. Chỉ cần một thoáng dừng lại, buông bỏ những cái vọng động, những cái rắc rến trong tâm, thì chúng ta nhận ra rằng ô hay, chúng ta có rất rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Một hơn, ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, tức là mình đang đạp lên trên nó. Mỗi ngày nhân danh sự thành công, chúng ta đã cho mình cái quyền đạp lên, dẫm đạp lên những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nói chuyện với người thân cũng rất vội, không có thời gian để uống một tách trà, không có thời gian để đọc một quyển sách hay, không có thời gian để kết nối tình huynh đệ, không có thời gian để giúp đỡ cộng đồng. Và cái kinh tế phát triển làm cho chúng ta trở thành một kẻ không có thời gian. Không có thời gian thì làm sao thưởng thức được sự sống, làm sao có thể có hạnh phúc được. Có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không có thời gian thì chịu thua thôi. Không cách nào mà sống vùng vùng, sống trong sự căng thẳng mệt mỏi, sống trong sự vội vàng như vậy mà có hạnh phúc được. Phải bình tĩnh lại, dừng lại thì mới có hạnh phúc được. Đó là cái cung bậc hạnh phúc đầu tiên mà Chris Hansen đã đưa ra. Cái trạng thái thứ hai mà chúng ta có thể có được một cái hạnh phúc bền vững theo diễn đạt của Chris Hansen, đó là inner peace, bình yên ở bên trong. Chúng ta có bình yên ở bên ngoài, đó là khi mọi việc xảy ra một cách suôn sẻ, khi những điều kiện thuận lợi xảy ra, khi người khác đối xử tử tế với mình. Nói chung là khi mọi thứ nó như ý mình thì mình có được sự bình an. Cái đó gọi là bình an đến từ bên ngoài. Tuy nhiên nếu mà bình an đến từ bên ngoài như vậy thì nó nguy hiểm quá. Bởi vì người kia mà thay đổi cái thái độ của họ, công việc mà có xảy ra trục trặc gì thì chúng ta không còn bình an được nữa. Quý vị hãy kiểm tra xem, khi tâm hồn mình bình an có phải là do mọi thứ nó diễn ra rất ổn không? Và nếu như vậy thì bình an này là một sự vay mượn, bình an có điều kiện. Trong khi Chris Hansen cho rằng con người hoàn toàn có thể đạt được một trạng thái bình an đến từ bên trong, đó là giây phút bạn không còn có phiền não ở trong lòng, giây phút mà bạn không có những năng lượng tiêu cực ở trong lòng, giây phút mà bạn không còn nổi giận, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, không còn hoang mang nữa. Giây phút bạn bình yên đến từ bên trong. Vậy thì khi chúng ta làm việc, khi chúng ta phát triển kinh tế, thì chúng ta không có cơ hội, chúng ta không có đủ bản lĩnh để vừa có thu nhập, vừa tạo ra những sản phẩm thu hút khách hàng, vừa phát triển kinh tế mà vừa có thể giữ được tâm hồn bình an. Rất là khó. Chắc là phải có một cái nghệ thuật nào đó. Chứ còn phần lớn là hễ mỗi khi đi làm là chúng ta bực bội, mỗi khi đến công sở là chúng ta chế biến ra không ít những cái rác rến, hoặc là vung vãi không ít những cái rác rến đến đồng nghiệp của mình. Và chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi công việc về tới nhà mới có hy vọng đạt được trạng thái bình an. Mà chưa chắc là khi về tới nhà mà mình có bình an, bà xã cằn nhằn cào nhào thì an cũng không nổi, hoặc là người thương của mình nghi ngờ mình hay là xúc phạm mình thì làm sao mà bình an được. Cho nên cái cơ hội để có được cái bình an ở bên trong đó, nó rất là ít ỏi ở một người mà lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng hướng tâm ra bên ngoài hết quý vị. Cho nên nói bình an đến từ bên trong là một thứ thật sự là xa xỉ cho một cái xã hội mà kinh tế phát triển vượt bậc như bây giờ. Nhưng mà quý vị, nếu chúng ta thành công mà chúng ta bị trầm cảm đó, quý vị có từng gặp ai bị trầm cảm không? Mà một người trầm cảm là một người không có kiểm soát được cảm xúc của mình, lúc nào cũng nhìn lên mọi thứ rất là tiêu cực, một màu xám xịt, lúc nào cũng nghi ngờ sợ hãi người khác, tâm thức đầy bấn loạn. Cho âm thanh lớn hơn chút xíu thôi. Thì cho dù mình ngồi ở cái ghế CEO, cho dù mình có nhiều quyền lực, cho dù tài khoản mình có rất nhiều tiền, mà cái tâm hồn của mình nó bất bình thường như vậy, quý vị nghĩ là mình có hạnh phúc được không? Và ngược lại, nếu quý vị có một cái thu nhập tương đối, quý vị có một công việc nó có thể đem lại một cái điều kiện tiện nghi tương đối, nhưng mà quý vị giữ được tâm hồn này, quý vị biết tạo ra năng lượng bình an, giữ một thái độ sống rất là cân bằng, thì quý vị có rất nhiều cơ hội để có hạnh phúc. Christopher Johnson McCandless đi tìm hạnh phúc nơi miền hoang dã. Thật sự là Chris cũng có hạnh phúc, nhưng mà rồi Chris cũng thất bại, Chris cũng trải qua những trạng thái cô đơn, tuyệt vọng và thậm chí là hối tiếc vì mình đã đi quá xa trên cái việc mà đi tìm hạnh phúc nên bị hoang dã, tách biệt xã hội loài người. Có hạnh phúc nhưng mà cũng có khổ đau. Vậy thì cái việc mà bạn bỏ xã hội loài người, bỏ hết trách nhiệm bổn phận để đi tìm một cái thế giới an lành để có hạnh phúc cũng không xong. Tại vì những bóng tối trong bạn nó vẫn rượt đuổi kịp bạn, những vấn đề của bạn nó vẫn rượt đuổi kịp bạn, những nỗi cô đơn, những nỗi sợ hãi nó vẫn bắt kịp bạn. Cho nên cách đó không xong. Nếu gặp Chris, tôi vẫn khuyên Chris rằng là vẫn có cách khác để bạn có thể có hạnh phúc nơi gia đình, có hạnh phúc nơi cộng đồng bạn ở, có hạnh phúc nơi những điều kiện bạn đang có, với điều kiện bạn phải học cách làm chủ tâm hồn của bạn, dọn dẹp được những rác rến trong lòng của bạn. Chúng ta không thể từ bỏ kinh tế được, tại vì chúng ta rất cần kinh tế. Kinh tế không chỉ đem lại những tiện nghi vật chất không, mà nó còn giúp chúng ta kiến thiết nhiều thứ, ủy lạo cho nhiều đối tượng, hoặc là thậm chí là chúng ta cần rất nhiều điều kiện kinh tế để giải quyết những khó khăn trong đời sống của mình và của người khác. Tuy nhiên, làm sao để mà làm kinh tế mà không bị kinh tế quật ngã? Có một câu chuyện là có một ông lão ngồi câu cá, và câu cả buổi mà không có con cá nào cắn câu hết, cho nên ông cụ mới thiêu thiêu bụng. Thì bây giờ có một con cá nó cắn câu và nó giật cần câu đi. Ông lão giật mình lao theo giật cái cần câu, nhả nhào xuống sông. Từ xa một đứa bé ngồi với bố nó reo lên: "Bố ơi, ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố?" Tại vì ông lão đang vật lộn với con cá dưới sông để giật lấy cái cần câu. Quý vị đang câu cá hay là con cá đang câu quý vị? Quý vị đang làm chủ kinh tế hay là kinh tế đang làm chủ quý vị? Mà nói đơn giản thôi, quý vị đang làm chủ cái chiếc điện thoại mình hay là chiếc điện thoại làm chủ mình? Điện thoại thì không có lỗi bà gì hết, kinh tế cũng chẳng có lỗi làm gì hết. Vấn đề là chúng ta có bản lĩnh không? Nếu chúng ta không có bản lĩnh thì chúng ta chỉ nên làm cái gì nó vừa sức mình. Tới khi nào chúng ta mài dũa thêm nội lực, có được bản lĩnh, thì hãy mở rộng biên giới, mở rộng dự án, mở rộng những cái ước muốn sâu sắc của mình. Và khi mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý, tôi thấy có những bạn kiệt sức rồi, không thể thở nổi nữa mà không dám buông ra những công việc, những trách nhiệm bổn phận của mình. Mà tôi biết bạn này chỉ cần thêm vài tuần nữa là vỡ, là buông luôn, là có thể rớt xuống những cái cung bậc tâm lý rất là nặng nề mà không thể cứu chữa được nữa. Lực bất tòng tâm có khi là như vậy. Thì lời đề nghị của tôi dành cho Chris hay là dành cho tất cả mọi người, trong cái kinh nghiệm của tôi, đó là song song với việc phát triển kinh tế thì chúng ta phải phát triển nội lực, chúng ta phải phát triển sự tỉnh thức. Và cái tham vọng lớn chừng nào thì nội lực nó phải lớn chừng ấy. Cái kế hoạch dự án nó lớn chừng nào thì đời sống tinh thần phải phong phú chừng ấy, thì nó mới giữ được sự quân bình, giữ được sự cân bằng, và lúc đó chúng ta mới vừa thành công mà vừa hạnh phúc được. Còn nếu nội lực mình kém quá thì mình giảm cái mong muốn của mình lại, dù chỉ là một giai đoạn. Trong một giai đoạn đó mình không phát triển kinh tế nhiều mà mình dành thời gian để phát triển nội lực. Còn nếu mình ngắm nghía con người của mình qua nhiều dự án, qua nhiều năm tháng rồi, mình biết con người mình không làm kinh tế giỏi được, mình thuộc tiếp người có thể phát triển được những giá trị tâm hồn thôi, có thể giỏi về lĩnh vực giáo dục hay là những lĩnh vực đạo đức, thì mình phải đặt mình đúng vị trí. Cái vấn đề không phải là tại kinh tế hay là tại ngành nghề, mà vấn đề là chúng ta không hiểu nổi chính mình. Cho nên muốn có hạnh phúc thì một trong những yếu tố cơ bản đó là bạn phải hiểu được chính mình và làm chủ được những cảm xúc, những năng lượng tiêu cực trong chính mình. Và trong cái công cuộc mưu sinh đó, bạn làm sao phải làm chủ được cái cuộc mưu sinh đó. Mưu sinh là một cái phần phụ của đời sống mà, phải không quý vị? Sống một đời sống thật sự, một đời sống có ý nghĩa mới thật sự là mục đích của chúng ta. Có vẻ như là chúng ta đang nhập nhằn giữa phương tiện sống và mục đích sống, để rồi chúng ta dường như là sống là chỉ để đi làm thôi. Làm, lúc nào cũng làm hết, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian cho bản thân, thì huống gì có thời gian cho những người thân sống xung quanh mình. Làm là để sống. Còn nếu quý vị thấy thời gian làm nó chiếm nhiều quá, 8 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng trong ngày, thì quý vị phải học thêm một cái nghệ thuật nữa là vừa làm vừa sống luôn. Chứ còn nếu mà làm rồi mới sống thì thời gian sống nó ít quá. Còn hồi trước giờ là mình làm mà mình không có thời gian để sống. Cho nên là quý vị phải học cho mình một cái nghệ thuật là vừa làm vừa sống. Thế nào gọi là vừa làm vừa sống? Nghĩa là trong quá trình bạn ngồi câu cá, bạn không cần phải nghĩ tới con cá. Bạn nghĩ con cá là bạn không thể tiếp xúc được trời xanh mây trắng, thiên nhiên xinh đẹp rồi. Bạn dù có lâu lâu nghĩ tới con cá, nhưng mà bạn vẫn dành thời gian để kết nối sự sống xung quanh bạn. Trong quá trình làm việc đó, thì bạn vẫn có thể kết nối với các đối tượng xung quanh. Bạn có thể thể hiện sự tử tế nhất có thể của mình đối với các đồng nghiệp. Điều đó cũng có thể làm cho bạn có hạnh phúc. Khi bạn đi vào trong công sở, không nhất thiết là tới công sở bạn mới có cơ hội để thể hiện tài năng, để bạn mới có hạnh phúc, mà trên đường đi tới công sở, mỗi bước chân của bạn có một sự thảnh thơi, có một sự thưởng thức, là bạn đã chạm được hạnh phúc rồi. Từ A đi tới B, không nhất thiết tới B mới có hạnh phúc. Biết cách thưởng thức thì mỗi giây phút đi về B đều có thể làm cho bạn có hạnh phúc được. Chỉ khi nào chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới có thể thưởng thức được thật nhiều phút giây hạnh phúc trong đời sống này. Còn nếu chúng ta vẫn cứ lao về đây thì hạnh phúc của chúng ta thật là ngắn ngủi. Và nói như Rich Hanson, cái trạng thái hạnh phúc thứ ba và trạng thái hạnh phúc cao nhất mà con người có thể đạt được, đó là caring, là sự quan tâm, hay là sharing, sự sẻ chia. Hạnh phúc lớn nhất của con người là sự sẻ chia. Trước khi Chris qua đời, Chris đã cố gắng ghi một dòng chữ ở trên cuốn sách của Chuck London là happiness only real when shared. Hạnh phúc chỉ có thể trở thành sự thật khi con người, khi chúng ta chia sẻ với nhau. Trong cái thấy của các bậc thánh, và trong đó có Đức Phật, đó là cái trạng thái hạnh phúc lớn nhất của con người là khi con người hiến tặng, quan tâm, chia sẻ, yêu thương lẫn nhau. Tại vì sao? Tại vì con người và vạn sự vạn vật chung quanh luôn tương tác vào nhau, luôn liên kết vào nhau để thành lập. Cho nên không có chuyện một cá thể tách rời ra mà có thể tồn tại được. Không có chuyện một cá thể tách rời ra mà có thể có hạnh phúc đơn độc được. Muốn có hạnh phúc là phải tác động vào nhau, phải nuôi dưỡng lẫn nhau, phải tạo những điều kiện thuận lợi cho nhau. Cho nên Chris Hansen cho rằng khi mà bạn tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, khi bạn ủy lạo tinh thần cho người khác, khi bạn làm một việc gì đó cho người khác một cách vô điều kiện hay là không có điều kiện, nói chung là hướng tâm để giúp đỡ và chia sẻ người khác, thì trạng thái não bộ của bạn sẽ đạt cái mức hạnh phúc nhất. Trong bài hát Một đời người một trường cây của nhạc sĩ Trần Long Mẫn có những câu rất là cảm động. Khi nghĩ về một đời người, tôi nhớ về một rừng cây, và ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Hoặc là có cây là có rừng, có cây là sẽ có rừng. Có nhiều khi bạn cũng rất là muốn đóng góp thật nhiều những tài năng, những tài vật, sức lực của bạn vào trong xã hội và cộng đồng này, nhưng mà bạn thấy cái khổ đau con người nhiều quá, biết bao giờ mình mới có thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc được. Cho nên là bạn cũng nản, bạn cũng không muốn trở thành người tử tế, tại vì nhìn quanh cũng không thấy có bao nhiêu người tử tế. Nhưng mà làm sao bạn biết được rằng hễ khi bạn làm người tử tế, dù có ai tiếp nhận sự tử tế của bạn hay không, dù cái người đón nhận sự tử tế của bạn đối xử bạn như thế nào, dù bạn có thay đổi được ai đi chăng nữa, thì sự tử tế đó đã làm cho bạn có hạnh phúc rồi. Có một câu chuyện là có một người đàn ông buổi sáng chạy dọc theo bờ biển, nhìn thấy một đứa bé nó ném cái gì đó xuống biển. Thì hồi đầu ông ta tưởng rằng là đứa bé này ném những cái cục đá xuống biển, nhưng mà thấy nó ném nhiệt tình quá thì ông ta mới chạy nhanh tới, thì phát hiện là đứa bé này nó ném những con sao biển xuống biển. Và vừa ném, đứa bé nó nói: mày về với gia đình của mày nhé, mày về với bố mẹ của mày nhé. Thì người đàn ông này mới hỏi: cháu ơi, cháu ném như vậy thì bao giờ mới hết những cái con sao biển này, tại vì nó nhiều quá. Thì đứa bé mới nó không có thời gian để trả lời, nó vẫn nhiệt tình nó ném những con sao biển xuống, và nó trả lời với ông ta rằng là: nhưng mà cái con này nó được về với biển nè, rồi cái con này nữa nè nó cũng được về với biển nè, rồi cái con này nó cũng được về với biển nè. Và đứa bé nó vẫn cứ tiếp tục hăng hái ném những con sao biển xuống biển, tại vì nếu nó không có ném gấp á, thì khi mặt trời lên dưới ánh nắng chói chang thì những con sao biển nó có thể bị thiêu chết. Thì người đàn ông mới ngộ ra rằng là không nhất thiết phải ném hết những con sao biển xuống dưới biển thì mình mới có thể làm người tử tế, hay là mới giúp được những con sao biển ném được bao nhiêu thì ném. Cho nên ông cùng với đứa bé tham gia vào việc ném những con sao biển xuống biển, và những người ở gần đó thấy hai chú cháu làm cái việc như vậy, họ cũng tới để giúp đỡ và cùng ném những con sao biển xuống biển. Và rốt cuộc thì buổi sáng hôm đó, những con sao biển mắc kẹt trên bãi biển đã được về với gia đình, được về với đại dương. Các nhà nghiên cứu về các loài khỉ ở trong Phi, họ phát hiện rằng khi mà một con khỉ nó có một cái sáng kiến, nó lấy một cái cành củi, nó khều một cái thức ăn ở dưới bụng cây, tại vì ngón tay nó khều không tới, thì những con khỉ khác nhìn theo, nó bắt chước. Và chẳng bao lâu thì cả đàn khỉ trên cái đảo đó cùng bắt chước cái hành vi đó. Rất là lạ lùng. Ở một cái đảo khác, Toshima ở Nhật Bản, thì nhóm nghiên cứu họ lại thấy rằng là khi họ ném những củ khoai lang ra bờ biển á, thì có một con khỉ nó nhặt những củ khoai lang đó lên, nhưng mà nó không có ăn liền, tại vì nó không có thích cát, cho nên nó đem những củ khoai lang đó xuống biển để rửa rồi nó mới ăn. Và những con khỉ ở gần đó nó thấy như vậy, nó bắt chước. Chẳng bao lâu thì những con khỉ trên cái đảo Kosima đó nó cũng rửa thức ăn trước khi ăn. Nhưng mà điều đặc biệt hơn là chẳng bao lâu thì những con khỉ khác ở những cái đảo khác cũng bắt chước hành vi đó, cũng rửa thức ăn trước khi ăn, mặc dầu những con khỉ ở đảo đó nó không có con khỉ nào từ đảo Kosima đến cả. Cái đó các nhà khoa học gọi là truyền cảm tư duy. Khi bạn bắt đầu có một cái hành động xấu hay là tốt, nó đều có tính chất gây truyền cảm hứng đến cho, thứ nhất là đồng loại của bạn hay là các đối tượng ở xung quanh của bạn, hoặc là nhiều khi cái sự truyền cảm hứng đó đi rất xa. Chỉ có điều là các nhà khoa học nói rằng cỡ khoảng 100 con khỉ á, thì hiệu ứng lan truyền như vậy nó mới xảy ra. Còn loài người thì không biết là bao nhiêu người làm tốt rồi mới có thể truyền cảm hứng được cho người khác. Thì theo lời khuyên của các bậc thánh, của Đức Phật hay là Rick Hansen, đó là bạn hãy cứ làm tốt cái trách nhiệm bộ phận của mình. Bạn hãy cố gắng hiến tặng, cố gắng sẻ chia, tại vì đó đã là một trạng thái của hạnh phúc rồi. Hạnh phúc từ bạn sẽ lan truyền đến hạnh phúc của những người xung quanh. Vậy thì chốt lại, để đạt được ba trạng thái: một là sự hài lòng, hai là bình an đến từ bên trong, ba là sự sẻ chia, thì bạn phải cần có một tố chất đặc biệt, một chất liệu đặc biệt, đó là sự tỉnh thức. Chỉ khi nào bạn sống trong sự tỉnh thức thì bạn mới có mặt trong hiện tại để thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Hai, chỉ khi nào bạn có sự tỉnh thức, bạn mới có thể nhận diện được cơn giận, những phiền não, những nỗi sợ hãi, những năng lượng tiêu cực làm cho bạn bất an, để rồi bạn dùng cái năng lực tỉnh thức đó để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Ba, chỉ khi nào bạn có tỉnh thức, bạn mới nhớ đến cái giá trị linh thiêng nhất của loài người, đó là sống vì đồng loại, sống vì cộng đồng, sống là vì sẻ chia. Nếu không có năng lực tỉnh thức, bạn sẽ chìm vào bản ngã của mình, bạn sẽ chìm vào những đam mê, những cảm xúc phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình, thì cuộc đời của bạn nó bắt đầu nhỏ hẹp trở lại. Vậy thì nói như Trần Long Ẩn là hãy có cây là có rừng. Bạn hãy cứ là người tử tế, bạn hãy cứ là người sống có hạnh phúc và sẵn sàng sẽ chia cho mọi người, thì một ngày nào đó cộng đồng của chúng ta cũng sẽ được truyền cảm hứng từ bạn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Cái người chọn cái phần gian khổ không phải là người dở, không phải là người hèn, không phải là người không biết gì cả, mà đó chính là những tâm hồn cao thượng. Một người có tâm hồn cao thượng chắc chắn là một người có hạnh phúc. Một người có thành công thì chưa chắc có hạnh phúc, nhưng một người có tâm hồn cao thượng, có những giá trị chân thiện mỹ, thật lành và đẹp, thì chắc chắn là một người có hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ để bước qua cái phần vấn đáp, mời quý vị nghe bài hát Một đời người một rừng cây. Bây giờ chúng ta nghe ca sĩ hát trước, rồi khi kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau hát lại bài này. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ chúng như cơn ám mộng, tự nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có nhiều vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cơn lắng mộng từ những cánh cô thủ ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau trong núi rừng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ suối chiều, phải đâu trong đục vùng đành. Phải không em, phải không anh. Chân lý một về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, dàn dỡ như rừng mãi nở chiều xuân. Xin mời quý vị hãy cùng hát theo tôi đi, để chúng ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc từ trong việc cống hiến. Cơn đã mong từ thua nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có nhiều vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cung nắng mà mọc từ những cánh cô thủ ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Anh em mình ai cũng có đời trời trái, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may lỡ đúng chiều, phải đâu trong đục tan đầy. Phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống cuộc đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người không vì mọi người. Ngày đêm cách giữa đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Ngày đêm cách giữa đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. cảm ơn quý vị. Xin chúc quý vị thật an vui. Vị làm nổi da gà trên. Rõ ràng là chúng ta thấy là ở trong chúng ta mỗi người đều có tố chất cống hiến sẻ chia. Nhưng mà có thể là những người mà vẫn còn nghĩ về quyền lợi cá nhân, có thể là họ có một cái số nhận thức sai lầm nào đó về bản chất của con người và sự sống, hay là tâm lý họ có một vài trục trặc gì đó, họ có một vài vết thương gì đó, hoặc là ít nhất là họ đang cạn kiệt năng lượng, cho nên họ cần cho riêng họ một giai đoạn, để rồi khi họ được tưới tẩm trở lại, những hạt giống phụng sự, ai đó đã truyền cảm hứng cho họ, thì hạt giống ấy lại trỗi dậy. Và rõ ràng là chắc là mỗi người trong chúng ta ai cũng đã trải nghiệm qua những giây phút thật tuyệt vời khi mà mình đóng góp vào cái hạnh phúc của người đó, của những người xung quanh. Mình đã góp phần làm cho cuộc sống của họ tươi đẹp hơn, khang trang hơn, bình an hơn, vững chãi hơn. Thì đó là thứ hạnh phúc mà chúng ta đã từng nâng niu, đã từng giữ gìn. Chỉ tại vì chúng ta không có đủ tỉnh thức liên tục để chúng ta duy trì cái phong độ đó, duy trì cái hành động tốt đẹp đó, duy trì cái thiên chức lớn nhất của con người như vậy. Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn có thể đặt câu hỏi cũng được, hoặc là chỉ đơn giản là chia sẻ cảm xúc của mình khi quý vị nghe xong hai buổi nói chuyện, một buổi tọa đàm và một buổi chia sẻ của riêng tôi trong ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Lửa đang còn, mình đưa tay lên luôn. Mời bạn bên này. Bạn đứng lên. Em thì nghe thầy nói từ nãy giờ thì rất là hay. Thì em cũng hỏi liên quan chủ đề thầy nói đây. Tức là cái việc kinh doanh ấy, thì mình phải đặt cái chỉ tiêu lợi nhuận, mình phải liên tục, mình phấn đấu, mình rất rất là dẫn tới cái người ta gọi là mình tham. Và cái xã hội Việt Nam này là có các cái thảm họa môi trường hay một loạt các cái là do cái lòng tham của con người đó. Tức là cái lòng tham của con người thì nó sẽ dẫn tới là đôi lúc là cũng có một số cái doanh nhân gọi là mặc áo Phật tử, họ nói là doanh nhân Phật tử nhưng mà gì ABC gì nhé, nhưng mà cuối cùng cũng vì lòng tham mà có họ đánh đổi cả một sự về thảm họa môi trường, về cuộc sống mọi người đủ thứ. Vậy thì em muốn hỏi thầy đâu là cái điểm cân bằng để mà mình, có nghĩa là mình vẫn phát triển một cách bền vững, nhưng mà mình cái việc kinh tế kinh doanh ấy, của mình ấy, mình không, mình đầu tư, mình đi làm kinh doanh mà không ra tiền, không nó thì cũng không được. Thì đâu là cái điểm cân bằng để là mình vừa có sự hạnh phúc và mình vừa chế ngự được cái lòng tham của mình? Bài toán này khó. Chúng ta muốn nói tới kinh doanh có đạo đức. Cơ bản là chúng ta phải biết là chúng ta luôn liên kết với đất trời thì chúng ta mới có thể tồn tại được. Cái lúc mà Edward Lorenz, nhà vật lý lượng tử xuất sắc của Đức, ông đưa ra hiệu ứng cánh bướm Butterfly Effect. Đó là một cánh vỗ của con bướm ở Brazil, nó có thể tạo thành một trận bão ở New York. Thì nghe rất là khó chấp nhận. Và các nhà khoa học tại thời điểm đó cũng không đồng thuận cái thuyết hiệu ứng cánh bướm của Edward Lawson. Nhưng mà đến giữa thế kỷ thứ 19 ấy, thì ở Mỹ người ta làm một cái thí nghiệm là người ta tách hai cái hạt điện tử ra từ bang này qua bang khác. Thì người ta phát hiện là hạt điện tử bên này nó di chuyển theo cái kiểu nào thì hạt điện tử bên kia nó di chuyển theo kiểu ấy. Và người ta đưa tới một kết luận rằng là mọi sự, mọi vật trong trời đất này đều tương tác lẫn nhau, đều tác động qua lại lẫn nhau. Thì người ta mới chợt nhớ ra rằng là Edward Lawson đã đúng. Tại vì cái cánh vỗ của con bướm đó quý vị, cái động năng nó rất là nhỏ. Một cái động năng của con bướm thì tất nhiên không thể nào tạo ra được trận bão lớn ở New York được. Nhưng mà cái động năng này nó đã tác động vào những lực có sẵn trong trời đất. Chúng ta đừng quên rằng là ngoài cái lực chúng ta tạo ra còn những cái lực có sẵn trong trời đất nữa. Và những cái lực đó trong một cái duyên tình cờ nào đó, ở trong đạo Phật gọi là nhân duyên đầy đủ đó, nó xếp hàng lại theo hiệu ứng domino. Cái này nó tác động vào cái kia nó tác động vào cái đó, cuối cùng nó tạo thành một cái trận bão lớn. Trong cái trận bão lớn đó, nếu nói rằng do một cánh vỗ của con bướm là không đúng, nhưng nếu nói rằng không có sự góp sức của cánh vỗ con bướm cũng không đúng. Nó là một tổng hợp của nhiều lực mà tạo ra được. Vậy quý vị có tin rằng là cái cơn giận của mình, hay là cái năng lượng tiêu cực mà mình phóng ra mỗi ngày, nó có thể góp phần tạo ra trận sóng thần ở tsunami thì sao? Biết đâu đập bàn cái rầm bên kia dậy sóng. Là tại vì năng lượng nó đã có sẵn và điều kiện nó đã có sẵn. Cho nên nói điều đó để quý vị ý thức rằng là chúng ta còn có đất trời, chúng ta còn có vũ trụ, chúng ta còn có bao nhiêu cái năng lực bao quanh của chúng ta. Thành ra mỗi việc làm của chúng ta đó, nó đều mang cái năng lượng đi theo. Từ một câu nói, từ một hành động, và kể cả một cái suy nghĩ, thì Đức Phật hay là các nhà khoa học vẫn cho rằng nó tạo ra một cái energy, mà ở trong kinh điển gọi là một cái karma, một cái nghiệp. Nếu bạn làm một cái lời nói, hành động hay là một cái suy nghĩ có tính chất nuôi dưỡng những đối tượng xung quanh thì nó gọi là good karma. Còn nếu có tính chất hủy diệt các cá thể xung quanh thì nó gọi là bad karma. Vậy thì khi bạn tạo ra một cái good karma đó, thì nếu nó gặp những cái good karma khác có cùng một tần số thì nó sẽ trở thành một hiệu ứng ngay lập tức, ngay tức thì. Và bạn sẽ nhận lấy được một cái duyên may, một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi từ đất trời. Còn nếu mà nó phóng ra mà nó không gặp những điều kiện thuận lợi, những cái good karma có sẵn, thì nó được bảo lưu ở đâu đó. Bạn luôn luôn có một cái tài khoản nào đó ở trong đất trời để lưu trữ tất cả những cái năng lượng mà bạn đã tạo ra. Và ngược lại, nếu bạn phóng ra một cái bad karma, một năng lượng xấu, thì năng lượng xấu đó nó có thể kết hợp với những năng lượng xấu có cùng tần số để tạo ra một cái hiệu ứng, tạo ra một tai nạn, mà tai nạn đó thường là quay về bạn, một cái rủi ro, một cái bất trắc. Hoặc là nếu nó không gặp những nguồn năng lượng có cùng tần số thì nó được bảo lưu ở đâu đó, và tới một ngày đẹp trời nào đó nó quay về với bạn, mà nếu không phải là bạn thì sẽ là con cháu của bạn. Cho nên người xưa mới nói là cha ăn mặn mà con khát nước. Cho nên khi chúng ta phát triển kinh tế, chúng ta kinh doanh, thì một mặt là chúng ta nghĩ tới lợi nhuận cho chúng ta, mà một mặt chúng ta phải nghĩ tới lợi nhuận cho những người khác. Thứ nhất là win-win, cả hai cùng có lợi. Và cái quyền lợi phải được sẻ chia đồng đều cho những người cộng sự của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những sản phẩm chúng ta làm ra không có mang tính hủy diệt môi trường hay là gây tổn hại đến các đối tượng xung quanh. Cái thứ ba, khi chúng ta mang về cái nguồn thu nhận, chúng ta phải biết sẻ chia lại cho những đối tượng khác, những người cơ nhỡ, những người khó khăn, những người nghèo đói, những người đang gặp thiên tai thất bát mùa màng, những người rất rất cần sự yểm trợ của chúng ta. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Là tại vì chúng ta muốn đưa về với cái thế quân bình. Chúng ta đã vay mượn đất trời rất nhiều điều kiện thuận lợi rồi, chúng ta mới đạt được cái cơ nghiệp như vậy, chúng ta mới đạt được những cái thành tựu như vậy, thì chúng ta phải biết cân bằng trở lại bằng cách là gửi trả lại đất trời những gì mà chúng ta đã tích tụ được. Gửi qua các đối tượng khác cũng là một dạng gửi về đất trời. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ phát triển rất là bền vững. Đất trời sẽ quan tâm chúng ta, yểm trợ chúng ta, tạo ra những năng lượng lành, những điều kiện thuận lợi để chúng ta tiếp tục phát triển. Một sự phát triển bền vững phải là một sự phát triển đứng trên nền tảng của đạo đức, trong đó không gây tổn hại cho ai mà còn đem tới quyền lợi cho những người xung quanh. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mời anh. Bạn ơi, cho cái này nó lớn lớn tí. Dạ, thưa sư thì con muốn hỏi sư thêm một số câu hỏi. Thưa sư ấy thì tức là trong cái bữa cơm gia đình ấy, thì muốn có cái bữa cơm mà tĩnh lặng và đồng thời có những sự sẻ chia, thì cũng mong sư chia sẻ. Bởi hôm nay thì có cả hai vợ chồng con ở đây, và con nghĩ cũng rất là nhiều các cái cặp đôi vợ chồng ở đây cũng muốn qua cái bữa cơm ấy làm cho cái không khí gia đình và mọi người có tình thương hơn. Và cũng mong sư cũng có thể qua đó sư có thể là chia sẻ giúp xem là nếu như mà những cái bữa cơm gia đình mà thân mật và mà có cái hạnh phúc như thế thì mình có thể làm trong một cái công ty ở một cái mức độ gọi là một cái đơn vị ở cái đơn vị nhỏ nhỏ ấy, khoảng có thể là khoảng 10 anh em chẳng hạn, hoặc là có thể lớn hơn ở các công ty, có thể là ban lãnh đạo công ty. Dạ. Nên con muốn hỏi sư thêm thì trong cái cuộc sống gia đình của chúng con ấy, thì trước kia thì cũng có nhiều cái năm tháng mà hai vợ chồng cũng có những cái cơn giận và đôi khi cũng không nói chuyện với nhau cả một thời gian. Sau đó thì chúng con cũng có lành lại với nhau và tình thương nó cũng nảy sinh, nhưng con cũng mong rằng tương lai nó sẽ không còn như thế nữa. Thì cũng mong sư chia sẻ thêm làm thế nào đấy cả vợ chồng chúng con ấy thì cũng có thể là cùng với nhau để mà tức là cùng với nhau để có thể là thấu cảm và chia sẻ với nhau hơn. Bởi vì cũng có thể nếu hôm nay một mình con ở đây thì nó lại khác, hôm nay có cả vợ chồng con và con thấy rất là nhiều cái cặp đôi vợ chồng ở đây. Nếu mà được sự chia sẻ của sư rất là giá trị. Vâng, cảm ơn anh. Hồi trưa này cái bàn cơm của tôi và các anh trong ban lãnh đạo ăn trong im lặng. Có thể là các anh thấy tôi im lặng là các anh cũng im lặng theo, nhưng mà tôi cũng đoán là các anh cũng có sự cảm nhận phần nào về cái niềm vui hạnh phúc khi mà mình ăn trong im lặng. Tôi nghĩ là các bạn đủ sức để thiết kế một cái bữa cơm gia đình làm sao nó đầm ấm hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta tĩnh lặng và nhìn sâu vào thì chúng ta sẽ tìm ra được nhiều cách. Thì tôi có thể hướng tặng các bạn một vài cách. Khi mà mình ăn thì hầu hết là mình hay nói chuyện á, nói những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện đông chuyện tây, chuyện của ai đâu không mình cũng đem về bữa ăn. Tại vì nếu không nói gì hết thì nó kỳ quá, thấy nó trơ trụi quá, cho nên là phải nói. Nhưng mà nhiều khi mình nói mình chạm vào tự ái của người kia, rồi mình nói sóc ốc người kia, rồi mình còn bắt bẻ mình vặn vẹo, thành ra bữa cơm nó buồn lắm. Không lẽ là đứng lên mình đi nửa chừng chứ mình cũng không có nút nổi. Đó là chưa kể nhân dịp ăn cơm rồi mình góp ý nhau luôn nhé. Đó. Rồi bao nhiêu cái bực bội, bao nhiêu cái phẫn uất, đáng lẽ nó có một cái giờ riêng để nói. Ví dụ đó là giờ làm mới thì chúng ta lại tranh thủ gom luôn cái giờ ăn cơm cho nó tiện. Cho nên bữa cơm trở thành nặng nề. Thật ra nhiều ông cũng muốn về nhà ăn cơm lắm chứ, nhưng mà nhớ tới khung cảnh là bị cằn nhằn cười nhửi trách móc, anh làm cái này chưa, em dặn anh bao nhiêu lần cái đó mà anh vẫn chưa làm, sao mà vẫn chứng nào tật nấy, rồi giờ anh muốn gì đây, vân vân. Thì nghe riết những câu đó nó cũng rất là mệt mỏi. Thì chúng ta cũng sẽ giải quyết những cái khúc mắc, những điều chưa có thông với nhau, nhưng mà nên tiếp nó vào một buổi khác. Còn bữa ăn á, bữa ăn phải được tôn trọng. Mình muốn người đó lúc nào cũng nhớ tới bữa cơm gia đình, lúc nào cũng quay về để sum họp gia đình, thì nhất là người phụ nữ phải khéo léo thiết kế một cái bữa ăn sao cho nó ấm cúng, cho nó nhẹ nhàng. Không cần nhiều đồ ăn đâu quý vị. Nhiều khi quý vị bỏ ra 3-4 giờ để nấu la liệt các món, rồi tới khi ông xã về cái mặt quý vị quẹo đeo như cái thứ khô vậy, tại mệt quá quạo. Mà về ổng ăn nhìn cái mặt ổng cũng thấy ghét, là không có chú ý gì tới thức ăn hết, nhìn vào cái điện thoại suốt, rồi xong đứng lên giống như là ăn trong nhà hàng vậy, tức hơn. Cho nên đó là quý vị phải có những cái thỏa thuận với nhau. Thứ nhất là khi ngồi vào bàn ăn là không mang điện thoại theo, không xem tivi trong khi ăn, trong khi ăn cơm chung với nhau. Thứ ba là không bàn những chuyện không cần thiết, và những chuyện quan trọng là bàn sau bữa ăn. Và kế tiếp là chúng ta có thể ăn trong im lặng 5 phút thôi. Tại vì khi quý vị ăn trong im lặng, quý vị nhai rất là kỹ, thưởng thức được vị ngon thức ăn, và tự dưng trong lòng bạn trỗi lên một cái niềm hạnh phúc là mình được ngồi ở đây ăn với những người thân của mình, và đặc biệt là cảm ơn mẹ, cảm ơn vợ đã bỏ rất nhiều thời gian để tạo ra những cái món ăn ngon như vậy. Và khi mình nhai kỹ như vậy thì mình rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Còn quý vị mà nhai gấp như vậy đó, nó hồi hộp, nó căng thẳng, nó mệt lắm. Thành ra nhiều khi mình ăn xong bữa ăn là người mình nó rất là mệt mỏi, là tại vì mình ăn trong một cái sự căng thẳng, trong cái sự hấp tấp vội vàng. Và khi mà mình đưa thức ăn lên miệng thì mình phải nhai thật là kỹ. Thậm chí là có những lúc mình muốn thưởng thức trọn vẹn đó, mình nhắm mắt lại vài giây để mình nhai vào và cảm nhận cái vị thức ăn đó. Để rồi tất nhiên trong 5 phút đó không phải là 5 phút để mỗi người đều nhắm mắt lại, mà thỉnh thoảng mình cũng có thể nhìn nhau tủm tỉm cười vân vân, nhưng mà đừng có nói chuyện. Hoặc là tất nhiên rất là cần thì mình cũng mở lời nói một hai câu cần thiết thôi, và sau 5 phút đó thì chúng ta có thể gọi chuyện, chúng ta có thể chia sẻ lẫn nhau, nhưng mà vẫn là những đề tài đơn giản, những đề tài rất là vui, những câu chuyện rất là hài hước, những gì mà có thể nuôi dưỡng cho nhau. Rồi sau cái bữa ăn đó thì chúng ta mới bàn những cái chuyện quan trọng cần thiết, bàn những cái chuyện gì có tính chất phải động não, phải suy nghĩ. Thì cái bữa ăn như vậy ai cũng thích hết, ai cũng mong muốn trở về để thưởng thức cái không khí ấm cúng và đầy tình thương yêu của gia đình. Cái này nó do cái sự khéo léo và một chút bản lĩnh của chúng ta, để mình cố gắng tạm gọi là ép người thương mình một chút, là mong họ giúp đỡ mình có một cái bữa ăn trong tĩnh lặng như này. Thì ban đầu thì mình thực tập 5 phút im lặng thôi, nhưng mà nếu thấy thích, thấy có kết quả thì mình tăng thêm 10 phút, thậm chí là trong suốt nửa giờ ăn trong im lặng không chừng. Còn nếu mình ăn một mình thì dễ rồi, trong suốt nửa giờ đó thì tất nhiên là mình sẽ ăn trong im lặng rồi, nhưng mà nhất định là không có sử dụng điện thoại, thậm chí là không có nghĩ vấn vẩn, chỉ tập trung vào món ăn, tập trung vào sự thư giãn toàn thân và cảm nhận vị ngon của thức ăn này. Còn trở lại câu chuyện gia đình đó, thì làm sao để hai người có thể duy trì được cái phong độ là lúc nào cũng có thể tình thương mến thương với nhau, để đừng có trải qua những cái sóng gió hay là những cái lúc làm tổn thương nhau đó. Thì tôi nghĩ rằng tình thương nó cũng giống như là cái cây, nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó thì nó sẽ chết. Chúng ta đừng có tưởng rằng đó là một cái thứ mà chúng ta quăng nó 5 ngày, 10 ngày, vài tháng rồi tự động nó sẽ sống. Và nếu mà chúng ta chăm sóc quá mức á, thì nó cũng chết đó. Nó cần có một cái sự hiểu về mình và về người thương của mình, để có lúc mình cần tăng, có lúc mình cần giảm, có lúc mình cần có mặt thường xuyên với gia đình, có lúc mình vắng mặt vài ngày cũng không sao, có lúc mình phải ngồi bên cạnh lắng nghe để thấu hiểu, có lúc mình im lặng mà không lên tiếng gì cả, có lúc mình thì phải lên tiếng cả, vân vân. Tất cả những cái sự linh hoạt biểu diễn trong cách đối xử với nhau như vậy, nó cần có một sự tỉnh thức. Trong thương yêu cũng cần có một sự tỉnh thức, phải có một sự đầu tư nghiêm túc, chứ không thể nào nói rằng là mình chỉ lo cho công việc thôi, công việc mới là quan trọng. Còn tình cảm đã thương với nhau tới đây rồi, đã dìu nhau tới đoạn đường này rồi, thì còn cái gì nữa mà phải tìm hiểu lẫn nhau. Anh phải nhớ một điều rằng là tâm thức chúng ta nó cũng thay đổi thất thường lắm, và nó còn bị tác động rất nhiều bởi cộng đồng, tâm thức cộng đồng và chịu áp lực của cuộc sống. Đừng có tưởng rằng lúc nào nó cũng duy trì một phong độ. Mình nhìn người thương của mình như vậy nhưng bên trong có nhiều biến động, có nhiều thay đổi. Mặc dù trước mặt mình họ cố gắng giữ cái sự tốt nhất có thể, nhưng mà bên trong có thể đã tụt năng lượng, bên trong nó có những cái nỗi hoảng loạn, có nỗi sợ hãi, có những điều chưa thông suốt được. Thì mình cũng nên dành ra thời gian để có mặt thường xuyên với người thương của mình, chỉ đơn giản là lắng nghe thôi. Lắng nghe của bên kia có tâm tư gì, có nguyện vọng gì, có những nỗi khổ niềm đau nào, hoặc là mình có làm điều gì phật lòng họ mà mình không biết chăng. Thì đó, cái buổi làm mới mà tôi đã hiến tặng với anh và mọi người buổi sáng, anh có thể sử dụng, đó là cơ hội để nàng nói ra hết những cái suy nghĩ, những cái tâm sự của mình. Mình thương một người nào mà mình không hiểu họ nghĩ gì về mình hết, mình không biết cái gì đang xảy ra trong lòng của họ hết, thì đó chưa hẳn là một cái tình thương đích thực. Tóm lại là anh dành thời gian năng lượng để đầu tư cho công việc, thì anh cũng nên nhớ dành ra một khoảng thời gian năng lượng để đầu tư cho cái liên hệ tình cảm của mình. Nó cần được sự có mặt của anh, nó cần cái sự chăm sóc tài bồi của anh. Và chúc anh thành công. Con cũng vừa mới hỏi thầy, tức là mình có thể là áp dụng những cái bữa ăn đó trong đối với trong công ty, hoặc là chúng con thường là có những cái cuộc họp, hoặc là có những cái cuộc họp giao ban, hoặc là những cái cuộc họp nhóm của các đơn vị, hoặc là những cái bữa ăn đấy, thì chúng con có thể sử dụng những cái việc đó để áp dụng vào trong các cái hoạt động của các doanh nghiệp đấy không ạ? Dạ, thì mình cũng có thể thiết kế một cái bữa ăn tập thể trong im lặng 10 hay là 15 phút, nhưng mà phải hướng dẫn họ cách ăn như thế nào để họ thấy hiểu cái ý nghĩa của việc ăn trong im lặng, nếu không thì họ ăn trong sự bực bội, khó chịu. Cái thứ hai nữa là khi mình họp á, tôi đề nghị là mình nên ngồi thiền 5 phút trước khi họp. Từ ban giám đốc trở xuống các nhân viên, tất cả đều ngồi im lặng, tĩnh tâm trong 5 phút. Và mình phải hướng dẫn cho những người mà họ chưa có biết thực tập mà ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm. Và phải có một người đứng ra hướng dẫn cho cái nhóm người đang họp đó thực tập và tĩnh tâm trong 5 phút. Và khi mà chúng ta họp đó, thì chúng ta thực tập một người nói, nhiều người lắng nghe. Thiền nói và thiền lắng nghe. Thiền nói có nghĩa là nói phải biết mình đang nói cái gì, phải quan sát được tốc độ mình đang nói, phải biết được là mình nói như vậy với một thái độ như thế nào, cái đó gọi là thiền nói. Trong khi nói phải có sự thư giãn, phải có sự nhẹ nhàng, phải có sự lễ độ, phải có sự cẩn trọng. Nói tới đâu là dừng, là đủ, cái đó gọi là thiền nói. Còn thiền nghe là mình ngồi thả lỏng, thư giãn, mở lòng ra để lắng nghe hết những cái điều mà người đó muốn chia sẻ. Không có cắt ngang, không có lên án, không có chỉ trích, chỉ có im lặng lắng nghe thôi. Và trong khi họp với nhau, nếu cảm thấy không khí rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi, thì mình xin dừng lại để mỗi người ngồi tĩnh tâm thêm 5 phút nữa. Mà nếu 5 phút nhiều quá thì 1 phút thôi, xin 1 phút để mỗi người quay trở về với chính mình, thư giãn, thả lỏng, trở về với hơi thở, trở về với cái phong độ tốt nhất như là khi mới bước vào cuộc họp này. Nếu mà thấy hai bên cãi vã, hai bên hàn học với nhau nhiều quá, thì mình xin là dừng lại để tĩnh tâm 1 phút và toàn bộ mọi người đều cùng thực tập tĩnh tâm. Còn nếu không thì mình thấm cái chuông giống như cái chuông mà sáng của sư vậy đó, thỉnh cái bon lên. Giống như Google cũng dùng cái tiếng chuông đó để quý vị biết là Google họ thực tập mindfulness, chánh niệm đó, đó là cỡ khoảng 15 phút. 15 phút hay là nửa giờ gì đó, là có một tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người dừng lại hết. Đang đi cũng dừng lại, đang nói cũng dừng lại, đang làm việc cũng dừng lại. Trừ những công việc hết sức là cần thiết và nguy hiểm thì vẫn có thể tiếp tục. Nhưng mà khi tiếp tục á, vẫn nhớ trở về với hơi thở, vẫn nhớ thả lỏng, vẫn nhớ kết nối với giây phút của hiện tại. Còn những người dừng lại thì dễ rồi. Khi bạn dừng lại, bạn nhắm mắt, bạn thả lỏng, bạn cảm nhận hơi thở, để cảm xúc của bạn lắng xuống, để những rắc rến trong đầu bạn nó rơi rụng xuống, để tâm bạn nó cân bằng và nó quân bình và nó trong sáng trở lại. Thì khi đó bạn hãy phát biểu tiếp, khi đó hãy làm việc tiếp, khi đó hãy đưa ra ý kiến tiếp. Những ý kiến, những phát biểu đó, nó bắt đầu nó xuất phát từ một cái tâm bình an thì chắc chắn là có thể sử dụng được và không gây tổn hại đến người khác. Thì một cái người mà điều hành cuộc họp á, là một cái người phải có khả năng sống trong tĩnh lặng rất là tốt và thường thực tập trở về với chính mình, thường hành thiền, thì cái năng lực của họ có tính chất truyền cảm hứng được cho các đồng nghiệp của mình, thì họ khuyên thì đồng nghiệp mới nghe. Còn một người không có hành thiền gì hết mà chỉ có lý thuyết thôi, chỉ có sự nhắc nhở, mà nhiều khi nhắc nhở ngồi thiền đi, thở đi, im lặng đi, thì những cái câu nói hành học như vậy thì làm người khác khó chịu mà không có muốn thực hành thêm. Cảm ơn em. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy đã chia sẻ rất là thành công, phải song hành hạnh phúc, rất là bổ ích cho mọi người và cho công việc của tất cả chúng ta. Thì em có một câu hỏi như này với thầy. trong những công ty mà có sử dụng nhiều nhân viên đấy thầy, thì cái tinh thần làm việc là quan trọng nhất để cho công ty phát, để cho công ty phát triển, để cho mọi việc được tốt. Thế thì làm sao mình đánh giá được cái sự hài lòng của nhân viên? Làm sao mình nhìn thấy cái sự nhiệt tình của người nhân viên của mình trong công việc? Anh nói là làm sao để mình nhìn thấy hay là làm sao để mình giúp họ? Vừa nhìn thấy rồi mình mới giúp họ. Anh có thương nhân viên, anh quan sát thì anh sẽ nhìn thấy thôi. Còn muốn giúp họ đó thì tôi nghĩ đó là một cái một vị lãnh đạo đã tử tế rồi, tức là mình thương nhân viên của mình muốn nhân viên của mình không chỉ tới đây để làm việc cho công ty của mình mang lại lợi nhuận cho công ty, hay là họ cũng được hưởng phần lợi nhuận đó, mà trong suốt thời gian họ làm việc họ cũng phải có hạnh phúc, họ cũng có niềm vui. Và tất nhiên là tốt nhất là nhân viên họ xem cái nơi làm việc như cái nhà của họ, rất là thoải mái, rất là thư giãn, rất là thưởng thức được những cái gì mà mình đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là không biết là các anh có nghĩ là tôi có đang quảng bá về thiền hay không, chứ tôi nghĩ là anh phải cho nhân viên anh đi học thiền mà anh không cần phải làm gì cả. Là tại vì nếu các nhân viên đều học thiền và bắt đầu thích thiền rồi đó, thì mọi người sẽ điều hành thiền trong khi làm việc. Thiền làm việc có nghĩa là gì? Vừa làm việc vừa nhắc nhở mình thư giãn, vừa làm việc vừa biết mình đang làm việc gì, tập trung vào công việc đó. Vừa làm việc không chỉ là để đạt được cái kết quả tốt nhất của công việc, mà còn thưởng thức được cái sự sống nó đang diễn ra. Tôi đang thở nè, tôi đang nở được cười nè, tôi đang bước đi nè, tôi đang nâng cái vật này lên nè, tôi đang ký tên nè, tôi đang kết nối với những người đồng nghiệp của tôi nè, tôi đang trò chuyện nè, tôi đang làm ra những sản phẩm tốt đẹp nè. Lúc nào họ cũng ý thức mình đang làm cái gì và họ thưởng thức được điều đó thì tự thân họ sẽ có hạnh phúc. Dĩ nhiên vấn đề vẫn còn là những cái rắc rến trong lòng của họ, những cái năng lượng tiêu cực, những nỗi sợ hãi nó sẽ tiếp tục trào lên. Thì với một người hành thiền mới bắt đầu thì mình phải chấp nhận rằng là có những lúc họ hành thiền thành công, có những lúc không thành công, họ bị chính những năng lực tiêu cực của họ quật họ ngã. Tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì, vẫn có niềm tin vào thiền thì rồi họ sẽ ngồi dậy, họ sẽ tiếp tục hành thiền. Nếu anh có một cái phòng thiền á, anh nói thôi bạn mệt quá, bạn căng thẳng quá, bạn vào đây bạn ngồi thiền đi, rồi nửa tiếng sau bạn quay lại. Và nếu mà nửa tiếng sau quay lại mà cái mặt vẫn còn một đống đó, thì nói thôi bạn vào đó ngồi thiền tiếp nửa tiếng đi, với điều kiện là anh không có trừ lương, tức là anh vẫn trả lương cho một tiếng ngồi thiền của bạn đó. Và và chắc là nhân viên của anh sẽ rất thích đi ngồi thiền. Khi nhân viên ngồi thiền xong, nhân viên có hạnh phúc, nhân viên sẽ làm việc hết lòng mà không cần phải ép buộc gì cả. Có rất nhiều cái kỹ năng để tạm gọi là đắc chân tâm, để làm sao anh đem một cái cảm xúc dễ chịu cho nhân viên của anh, bằng cách là anh treo giải thưởng, bằng cách là anh khen ngợi họ, bằng cách là anh cho họ tăng lương những chuyến đi xa, cái đó họ cũng cần. Nhưng mà cái quan trọng hơn, cái mà họ thích thú hơn, làm sao để tự họ làm cho họ có hạnh phúc trong suốt thời gian mà họ sống và làm việc chung với chúng ta. Thì tôi nghĩ không có gì tốt hơn là việc hành thiền cả. Còn tôi đã từng biết có những vị tổng giám đốc rất là oai, là có những nhân viên bị lệch lạc về tâm lý, bị trầm cảm, hay là bị rối loạn tinh thần, hoặc là bị khủng hoảng tâm lý khi mà gia đình họ có những biến cố đó. Tiếp cho đi thiền 10 ngày luôn, cho tiền đi hành thiền luôn, về không những không trừ lương mà còn tăng lương nữa. Xin lỗi, tăng lương cho những người mà thiết nghĩ rằng là bạn này cần đi hành thiền thời gian để có những sự sáng tạo hơn, cho nên thiết bỏ hẳn ra tiền cho bạn này đi hành thiền rồi tăng lương. Còn những bạn có khó khăn tâm lý, thiết cho nghỉ suốt 10 ngày để đi hồi phục tâm lý mà không hề trừ lương. Tại vì đó là những người trung tính của mình, đó là những người bạn đồng hành với một thời gian rất là dài, những người mà mình rất là cần sự hỗ trợ của họ, những người mà mình nghĩ có thể đồng hành tiếp tục với mình trên đoạn đường dài. Thì những lúc khó khăn như vậy đó, mà mình cứ nhắc họ hãy làm việc đi, nhắc họ hãy cố gắng để hoàn thành trách nhiệm đi, thì họ cũng rất muốn, nhưng mà họ không vượt qua được những cái giới hạn, những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Thì nếu mà anh tạo cho họ một cơ hội để được nghỉ ngơi, được trở về chăm sóc chính mình, nghỉ ngơi để hành thiện chứ không phải nghỉ ngơi để đi vacation nha, không phải là nghỉ ngơi để đi chơi, để đi shopping ha, nghỉ ngơi để đi hành thiện, thì sau khi họ đi hành thiện về, chắc chắn điều thứ nhất là họ rất biết ơn anh, là cho họ cơ hội để bồi dưỡng tâm hồn, để giải quyết những cái vấn đề khó khăn cá nhân của họ. Thứ hai là phẩm chất trong người họ bắt đầu tăng lên, và họ bắt đầu ý thức được cái trách nhiệm của họ đối với công việc, và họ bắt đầu yêu quý công việc của họ. Tóm lại, làm sao anh giúp nhân viên của anh yêu công việc một cách tự nguyện? Tại vì sao? Trong quá trình làm việc là quá trình họ được sống, quá trình được thể hiện tài năng, quá trình được cống hiến, quá trình được đóng góp những giá trị tốt đẹp mình cho cuộc đời. Nếu họ có được nhận thức đó thì anh không cần phải thúc đẩy họ, không cần nhắc nhở họ nữa, họ sẽ tự quản chế lấy bản thân của họ rất tốt. Em cảm ơn thầy. Xin mời thêm một câu hỏi. Dạ mời anh. Xin phép được hỏi thầy một câu hỏi cũng liên quan đến cái chủ đề buổi chiều. Thì thầy có nói là một trong những cái nguyên nhân mà mình không cảm thấy hạnh phúc ấy, là mình nghĩ nhiều về cái tương lai, về những cái dự định cho tương lai, và khi mình chưa đạt được thì mình không cảm thấy hạnh phúc. Và vì vậy chúng ta phải sống với cái thực tại hiện nay. Thì ở đây thì có một cái băn khoăn là có phải chăng điều đó có nghĩa là mình phải bằng lòng với những cái gì mình hiện có để mình hạnh phúc không? Mà nếu như vậy thì em rất lo cho đội ngũ cán bộ công nhân viên ở đây, vì là anh em bảo thôi thế vậy, bằng lòng ngày nay mình làm thế này là ngon rồi, khỏi phải làm nữa, thì không thực hiện được những cái mục tiêu rất là xa của công ty được phấn đấu rồi thì vươn ra thế giới chẳng hạn. Tuy nhiên nhưng mà nếu như mà mình lại cũng không bằng lòng với hiện tại, mà mình lại cũng vẫn tiếp tục là quá suy nghĩ về cái chuyện tương lai, thì nó lại là cái câu chuyện mình lại không cảm hạnh phúc. Mà nếu mà nhân viên không hạnh phúc thì khi họ lại rời xa sếp, thì xin thầy chỉ đạo. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, mời anh ngồi xuống. Tôi nghĩ là chắc là anh cũng muốn hỏi kỹ lại một lần nữa, nếu mà trong đây có ai hiểu lầm ý tôi nói. Thí dụ như nãy giờ chúng ta ngồi với nhau rồi 2 giờ đồng hồ rồi, 2 giờ thì tôi qua quý vị đã nghĩ cái gì? Nếu quý vị chỉ đơn giản là thả lỏng dựa lưng vào ghế để thưởng thức những cái gì nó đang diễn ra trên sân khấu, nghe tôi thuyết giảng, là quý vị đang ở trong hiện tại, quý vị đang làm rất là tốt. Nghĩa là quý vị đang tập trung vào những điều cần tập trung thôi, còn những gì chưa xảy ra thì từ từ tính tiếp. Còn nếu quý vị ngồi đây mà cứ tranh thủ suy nghĩ cho việc sắp xảy ra chiều nay, ngày mai hay là những tháng tới, là quý vị bỏ lỡ một cơ hội để tiếp xúc một cái thứ mà quý vị đã trước đó cho là quan trọng rồi. Đáng lẽ nó rất cần thiết với bạn, nhưng mà bạn đã không có giữ cái tâm mình trong hiện tại được. Khi mà chúng ta ngồi ăn cơm á, thì tại sao chúng ta không có dám bỏ ra nửa giờ để thưởng thức một cách trọn vẹn những cái gì mà chúng ta đang có, những cái món thức ăn rất là ngon, nó có thể làm cho chúng ta hạnh phúc. Còn cái việc nghĩ về những dự án kế hoạch hãy để lúc khác. Tôi không có nói với quý vị rằng là đừng có nghĩ về tương lai, hay là đừng có những dự án kế hoạch, hay là đừng có những mong cầu. Tôi chỉ khuyên quý vị rằng là lúc nào cần an trú trong hiện tại, cần thưởng thức những điều kiện của hạnh phúc mình đang có thì hãy làm, tranh thủ làm càng nhiều càng tốt. Và những lúc nào cần lên những cái dự án kế hoạch thì quý vị hãy lên dự án kế hoạch. Bản thân tôi cũng có khá nhiều những mong cầu, có khá nhiều kế hoạch, nhưng mà tôi không bao giờ mang những cái mong cầu kế hoạch đó theo trong người tôi ở bất cứ nơi đâu cả. Mỗi sáng tôi thức dậy ngồi thiền, sau giờ ngồi thiền tôi lấy tờ giấy ra, tôi ghi xuống ngày hôm nay tôi cần làm cái gì, hoặc là thậm chí là tôi có kế hoạch cho tuần sau, cho tháng sau, cho cả một năm, tôi ghi ra rồi sau đó tôi đứng lên. Tôi đứng lên là tôi không có nghĩ về nó nữa, bỏ ra nửa tiếng để nghĩ về nó đã đủ rồi. Nhưng mà tôi thì thường là chỉ nghĩ sâu về những dự án kế hoạch của mình. Cái gì cần làm quyết định á, thì tôi phải đi ngồi thiền trước đã, cho tâm mình tĩnh lặng trước đã. Khi đi ngồi thiền á, Bạn tưởng rằng đòi tiền nó không có liên quan gì tới chuyện bạn đưa ra một cái quyết định về kinh tế hả? Không đâu, nó rất là liên quan. Là tại vì khi tâm các bạn tĩnh lặng rồi đó, thì đầu óc bạn sáng suốt, thì bạn sẽ thấy cái quyết định của mình rất là rõ ràng và một cách quyết đoán được. Cho nên đi ngồi thiền cũng là để phát triển kinh tế. Các bạn nghe có lạ không? Ngồi thiền cũng là để phát triển kinh tế, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ về kinh tế mới là phát triển kinh tế. Tại vì lúc nào bạn cũng nghĩ về kinh tế thì đầu óc bạn nó rối ren, nó căng thẳng, nó mệt mỏi, thì cũng chẳng nghĩ ra được giải pháp tốt đẹp nào, cũng chẳng có ý kiến gì hay ho. Nhưng khi bạn tạm gác nó qua một bên để chỉ ngồi thiền thôi, tâm ý bạn nó rỗng rang, nó nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà khi bạn bắt đầu về cái dự án của bạn thì bạn nghĩ tới, nghĩ rất ra, nghĩ đưa ra được những ý kiến rất là tuyệt vời. Như vậy tóm lại là có những lúc bạn cứ khoanh vùng đi, ví dụ như khi về nhà, khi vào phòng khách, khi ngồi chơi với con, khi ngồi với những người thân, nhất định là không nghĩ tới những dự án kế hoạch. Hoặc là nếu có nghĩ tới thì mình cũng chỉ nghĩ vài phút thôi, tức là trong một trường hợp bất khả kháng thì mình chỉ nghĩ vài phút thôi, để mình phải trân quý những cái gì mình đang có trong hiện tại. Còn nếu quá cần thiết thì mình xin người thân của mình dừng lại, để mình đi tìm một cái góc ngồi xuống để nghĩ về những dự án kế hoạch. Nghĩa là có những lúc chúng ta toàn tâm để nghĩ về những dự án kế hoạch, có những lúc chúng ta hoàn toàn an trú trong hiện tại. Và khi chúng ta nghĩ về những dự án kế hoạch cũng phải có nơi có chốn đàng hoàng, chứ đừng có để những cái dự án kế hoạch lúc nào nó cũng chạy rần rần ở trong đầu của mình. Ăn cũng nghĩ dự án kế hoạch, đi cũng nghĩ dự án kế hoạch, ngồi với người thương cũng nghĩ dự án kế hoạch, và khi ấy thì chúng ta không thể sống được. Cho nên chúng ta phải tập cho mình một thói quen là tự hỏi là lúc này có cần nghĩ về dự án kế hoạch không? Không cần thì để nó qua một bên, hãy trở về với hiện tại. Hiện tại mình có gì nè? Mình có những người thân. Hiện tại mình có gì nè? Mình có thức ăn ngon, có nhà đẹp, có tất cả những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Khi năng lượng của mình hồi phục tràn đầy từ việc thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mình đang có, thì mình nghĩ về cái gì nó cũng sáng suốt, nó cũng thông thương hết quý vị. Cảm ơn câu hỏi của anh. Chắc là chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Đã trải qua 2 giờ để ngồi chia sẻ với nhau. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn ngồi tới giờ phút này. Một ngày mà ngồi nghe 2 tiếng thì cũng mệt thiệt đó. Người nói cũng hơi mệt mà người nghe cũng mệt hơi. Dầu sao thì quý vị đã hết lòng lắng nghe những cái chia sẻ của tôi, và rất mong những chia sẻ của tôi đã đóng góp thêm được một phần nào trên cuộc hành trình đi về thành công của các bạn mà luôn mang hạnh phúc ở bên mình. Và để kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay, mong quý vị chúng ta cùng hát lại với nhau bài Một Đời Người Một Rừng Cây. Mời ca sĩ còn đây. Trước khi ca sĩ quay lại thì chắc mời anh tổng giám đốc, anh có điều gì muốn chia sẻ không? Yeah. Kính thưa sư Minh Niệm cùng tất cả các anh chị, như vậy là cả ngày hôm nay chúng ta có một buổi được sư Minh Niệm chia sẻ rất là nhiều các cái kiến thức, các kỹ năng rất là bổ ích. Và với cái kiến thức hết sức là nguyên thông và cái sự trình bày hết sức là dí dỏm và rất là lôi cuốn, thì chúng tôi cũng tin rằng là các anh chị đã thu nhận được rất nhiều những cái thông tin, những cái kỹ năng bổ ích để mà chúng ta có thể có được những cái thay đổi, những cái suy nghĩ mới để làm thế nào để chúng ta tiếp tục có được một cuộc sống mà hạnh phúc hơn, đặc biệt là chúng ta kiểm soát được cảm xúc để chúng ta xây dựng được các cái mối quan hệ ngày càng tốt hơn. Thì thay mặt cho tất cả các anh chị em tham gia cái buổi chia sẻ của sư Minh Niệm, thì xin được chân thành cảm ơn sư đã dành tình cảm và thời gian tới Cà Mau, một vùng đất hết sức xa xôi để chia sẻ. Cũng xin thưa với các anh chị là ngày hôm qua thì sư Minh Niệm cùng các anh chị trong đoàn đã đi tới Cà Mau bằng ô tô, và tới 3:30 sáng thì sư mới có mặt ở tại Cà Mau, nhưng hôm nay sư vẫn dành chọn thời gian của chúng ta để chia sẻ. Thì sức mạnh chân thành rất là cảm ơn sư đã dành thời gian cho anh chị em ở Cà Mau. Và chắc là anh em cũng rất mong là sẽ còn cơ hội để được mời sư tiếp tục có một dịp nào đó lại xuống Cà Mau để chia sẻ đến những cái chủ đề khác. Thì chúng tôi cũng được biết là sư có rất nhiều những dự án và còn rất nhiều điều có thể rất là mới phải chia sẻ với cộng đồng, với anh chị em chúng ta. Thì xin chân thành cảm ơn sư.